Tại hạ không phải là nữ. Chương 77, bước thứ nhất hợp tác ăn ý, xiên thịt dê. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Tiêu Nhược Giao, người như vậy khiến ta cảm thấy áp lực rất lớn. Tông Chí Liên lắc cây quạt nói. Ta nhưng là đội trưởng A, làm sao lại có cảm giác mình đang bị người khác chỉ huy. Ta chỉ là phát hiện đường tắt và phương pháp dễ làm hơn. Có tiếp thu hay không là do ngươi làm chủ. Ngô Minh biết bằng vào tính cách của hắn. Không phải thật sự chú ý đến chuyện như vậy. Trái lại là đang làm giảm sức ép cho mình. Liền cười nói, ngược lại ở trước mặt người ngươi là đội trưởng. Thời điểm tính tiền cũng là đội trưởng. Hoặc là cân nhắc làm cho ngươi cái cờ nhỏ. Ta là đội trưởng, cắm ở trên đầu. Ngươi mới cắm cờ trên đầu đây. Tông Chí Liên cười ha ha nói. Cắm cờ cũng phải cắm vài chữ. Tề quốc đệ nhất soái. Sau đó mới tả, ta là đội trưởng, trên cờ nhỏ, nếu không ai biết ta là cái gì đội trưởng. Đoàn người Ngô Minh cười đùa với nhau. Lại trở về trên trấn tiếp tục đi dạo. Từ bên kia đi tới. Đã đến cửa hàng mổ thịt dê có diện tích to lớn nhất trên trấn. Cắt cho 2 cân thịt dê lưng, 1 cân mỡ dê, 1 cân thịt dê béo. Ngô Minh quay về hướng tiểu nhị hô to. Chấm, còn có 1 cân thịt bò tốt nhất. Đã có thịt ngon, ngươi còn muốn mỡ dê. Thịt dê béo làm cái gì? Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ hỏi. Hỏi xong rất nhanh lại bịt mũi. Đại đa số nữ hài tử đều sợ thứ mùi này. Khà khà, tự chúng ta làm cơm ăn à, ngươi không biết. Ăn thịt dê nếu không có thêm mỡ dê cùng thịt béo. Đó chính là bằng với việc không ăn thịt dê. Đặc biệt là làm sâu thịt dê nướng. Ngô Minh cười nói. Rồi hướng tự yêu mình công tử Tông Chí Liên nói. Đội trưởng, ta đến quyết định ăn uống. Được chứ, Ngô Minh ở bên trong hiệu thuốc. Trong khi thu thập nguyên liệu thảo dược không chỉ có dùng riêng cho y dược. Mà còn có hương liệu nấu ăn. Tỉ như hạt tỉ là. Hồ tiêu, đại hồi, cây ớt các loại, cái này đều là gia vị hảo hạng chuẩn bị cho các món thịt nướng hay thịt hầm chứ danh a quân tử cách xa nhà bếp. Ngươi đến quyết định đi, Tông Chí Liên cũng đang nắm mũi. Hỗ Vân Thương chỉ là cau mày, bất quá không có quá mức căm ghét. Ngô Minh không đồng ý với thái độ của Tông Chí Liên. Không được, ngươi cũng phải đích thân động thủ. Bằng không liền đánh mất ý nghĩa rèn luyện của nhiệm vụ tông môn. Ý của ngươi là, tông môn để chúng ta tự làm cơm. Tông Chí Liên kinh ngạc, làm cơm là một loại hình thức. Bọn họ là hy vọng để một đoàn đội càng thân cận hơn. Ngô Minh nói ra phán đoán của chính mình. Nhưng chúng ta có thể nhờ vào đó luyện tập thêm một chút sự đoàn kết hợp tác. Đóng gói thịt bò thịt dê. Ngô Minh vừa tìm cửa tiệm tạp hóa mua chút than gỗ, củi đốt, tấm thớt, dao phay, ống trúc, còn có hành gừng tỏi muối các loại gia vị. Sắp tới buổi trưa, các thứ gia vị dùng thùng gỗ nhỏ nhấc theo, lá sen bao bọc thịt bò dê. Ngô Minh mang theo 3 người bọn hắn tìm một chỗ hẻo lánh ở bên ngoài Trảm Dê trấn. Mang đến một vài tảng đá lớn dựng lên bếp lửa dã ngoại. Buổi trưa hôm nay chúng ta ăn sâu thịt dê nướng cùng thịt bò rán. Ngô Minh đem thịt dê phân công cho mọi người. Hiện tại trước tiên xem chúng ta làm như thế nào. Đến, Hỗ Vân Thương ngươi đem cái ống trúc này dựng thẳng bổ ra. Trẻ thành que xiên bằng trúc nho nhỏ. Hỗ Vân Thương đem ống trúc hướng lên không trung ném một cái. Xoạt xoạt xoạt, đao vừa vào vỏ, thanh đao này là hắn mới cầm đến. Cũng là mặt hàng bình thường, nhưng rót vào huyền khí chém thịt như chém bùn vẫn không có vấn đề. Ống trúc rơi xuống ở trên tảng đá, nảy lên khẽ rung một cái mới đồng loạt nứt thành 30 mấy cái que xiên bằng trúc. Người cắt như máy A, Ngô Minh thán phục, đã vội vàng nắm một khối thịt dê, lại hướng về không trung ném đi, cắt thành khối thịt to bằng nửa ngón cái. Hỗ Vân Thương theo lời mà làm. Hừm, ngươi làm rất tốt, Ngô Minh gật gù, đổi đội trưởng đến, bản đội trưởng liền cố hết sức mà động tay sắt thịt vậy. Kiếm thuật của Tông Chí Liên cũng rất tốt, thịt dê sắt rất đẹp đẽ. Mục Thanh Nhã, ngươi thế nào, Ngô Minh hỏi, mọi người chúng ta ăn thịt nướng. cần ngươi đến giúp đỡ. Ta sắt thịt không tốt lắm. Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ biểu thị chính mình không quá am hiểu loại kiếm pháp cắt thịt này. Như vậy ngươi dùng dao phay. Ngô Minh từ trong thùng gỗ lấy ra dao phay dày nặng. Ở trên một tảng đá xanh lớn thả tấm thớt xuống. Tiếp xúc thịt tươi, tay Mục Thanh Nhã hơi run. Động tác cắt thịt dê ở trên tấm thớt có chút sai lệch. Thịt cũng sắt không tốt. Sự thỏa mãn của Ngô Minh đối với Mục Thanh Nhã cũng không thua kém hai nam tử phía trước. Mùi vị thịt dê rất nặng, mỡ dê cùng thịt dê béo càng là lợi hại. Mục Thanh Nhã rõ ràng không thích mùi vị này. Nhưng sau khi nghe được đồng bọn cần mình, một cô nương yểu điệu có thể sắn ống tay áo cầm dao phay cắt miếng thịt dê vẫn còn mang tơ máu. Cái này đã là rất hiếm có. Hừm, tiếp đó. Ta cầm thịt dê, ngươi đến cắt, hai cái tay Ngô Minh bắt được một khối thịt dê, để Mục Thanh Nhã cầm dao phay gần như kề sát vào tay của mình để sắt thịt dê. Thịt dê tươi ở trên tấm thớt trơn trượt, Mục Thanh Nhã đều chỉ lo tay mình trượt đi, cắt trúng tay Ngô Minh. Ngô Minh nhưng không coi là việc gì to tát, con trai đối với việc đụng vào huyết nhục càng có năng lực tiếp nhận. Hơn nữa cắt thịt như vậy. Liền được tựa sát vào Mục Thanh Nhã, hương thơm thanh nhã đặc biệt của thiếu nữ đem mùi vị thịt dê hòa tan không ít. Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã lần lượt cọ sát, ngược lại cũng thích thú. Ngô Minh hiện tại đã bắt đầu cảm thấy, thiếu nữ 3D tựa hồ cũng không tệ, thân thể nộn nộn non mềm, hương thiếu nữ thấm vào người, dáng vẻ yểu điệu, so với thiếu nữ 2D hoàn mỹ mỗi người có một thế mạnh riêng. Trên thực tế, nhất trí phối hợp động tác với nhau, là phần trọng yếu trong việc hợp tác đoàn đội, tỉ như quân đội huấn luyện đội hình đội ngũ, tựa là để binh sĩ ở trong đầu hình thành một loại cảm giác phối hợp. Tương tự với tác dụng tẩy não vậy, để mọi người có thể từng chút một đạt thành cảm giác phối hợp tác chiến. Quân đội khuyết thiếu huấn luyện sẽ ở lúc chiến đấu mà tan vỡ. Một trong những nguyên nhân trọng yếu tựa là khuyết thiếu cảm giác tín nhiệm. Cảm thấy người khác sẽ thoát thân mà bản thân mình đương nhiên không cần liều mạng. Ta hiểu rồi, nguyên lai ý tứ của tông môn là vậy. Để chúng ta ở trong lúc sống phóng túng thành lập một loại tinh thần cộng tác. Xây dựng một loại tình cảm tin tưởng lẫn nhau. Tự yêu mình công tử đột nhiên hiểu ra. Kêu lên, ai nha, ta làm sao không sớm nghĩ tới đây. Hoặc là ta đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp, cũng là lạc khỏi tâm điểm chính của nhiệm vụ. Nhiệm vụ tổ đội nói cơ bản một chút, tựa là hợp tác tin tưởng lẫn nhau. Hỗ Vân Thương gật đầu tán thành, a ta cũng tới cắt thịt, tự yêu mình công tử nói liền hướng trên người Ngô Minh dựa vào. Hỗ Vân Thương im lặng không lên tiếng che ở trước mặt hắn. Hai người dầm một tiếng đụng vào nhau. Một khối thịt dê trên thớt bị hai người đánh đổ, máu loãng cùng cặn mỡ đều là văng đầy người. Ha ha ha ha, Ngô Minh giành trước nở nụ cười. Nàng nở nụ cười như thế, nửa điểm mùi vị xung đột đều không có. Hai cái đại nam nhân chật vật bò lên, đừng vội thay quần áo. Chờ chút nữa còn dính bẩn tiếp đây. Ngô Minh chà lau mặt một thoáng, không cẩn thận biến cả khuôn mặt đều bị dê huyết cùng dầu mỡ chây ra. Lần này đến phiên những người khác cười nàng, Mục Thanh Nhã cũng không tiếng động mà cười đến không ngậm miệng lại được. Ngô Minh vừa nhìn, nhất thời đưa hai tay ở trên mặt nàng quệt một vết. Có nạn cùng chịu, lần này Mục Thanh Nhã cũng biến thành vai mặt hoa, trong tuồng hát thời xưa hay bôi chét phấn lên mặt, ý ở đây nói là lấm lem lọ lem, trên người đều đã ô uế. Hỗ Vân Thương cùng Tông Chí Liên cũng không từ chối tự tay cắt và sâu thịt. Rất nhanh tay cũng đầy dầu mỡ. Ở dưới sự điều tiết của Ngô Minh, bốn người bắt đầu đạt được bước đi đầu tiên đó chính là sự ăn ý hợp tác. Dù cho bước đầu tiên này lại là bắt đầu từ việc sâu thịt dê. Cách chương.